Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 244, đây là lời nói của một con người sao? Gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn tiền đâu, tổng giám đốc Phong, tất cả họ hàng và bạn bè của tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ được gả vào một gia đình giàu có, nhưng mà anh đột nhiên hủy hôn ước, khiến tôi trở thành trò cười trước mặt mọi người, đây là anh nợ tôi. Thoải mái đi, cứ đưa ra một cái giá. Ngô Mẫn Mẫn nói, tôi chỉ là muốn lấy lại thể diện mà thôi, hôm nay bị chụp ảnh chung khi chúng ta đi xem buổi hòa nhạc cùng nhau, thì thật sự chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau, sau này tôi sẽ giải thích với người thân và bạn bè rằng, tôi đã vứt bỏ anh, thì đám cưới mới bị hủy bỏ. Phong Đình Quân cười nhạt, tùy cô, cùng tôi xem hết đi, không được phép bỏ dở giữa chừng, nếu không thì tôi sẽ đến công ty của anh làm loạn đó, cho tất cả mọi người đều biết rằng anh Tổng Giám Đốc Phong là một người bắt đầu chơi rồi về sau bỏ rơi người khác. Đều là bố cả, Phong Đình Quân có thể là người chồng phủi tay như vậy, nhưng tôi thì không thể. Ngoài ra con trai cả của cô trước đây cũng rất ốm yếu, Phong Đình Quân cũng như vậy, chưa bao giờ hỏi thăm, cô đã đặt câu hỏi như thế này cho anh ta chưa? Nếu như chưa có, cô lại dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi? Hoắc Tuân, anh, được rồi, thời gian của tôi có hạn, Tiên Thúy đứa con này cô muốn nuôi dưỡng thì nuôi, không muốn nuôi thì vứt đi tự sinh tự diệt, dù sao thì không tìm được lá gan thì con bé cũng tự chết thôi, chết sớm với cái chết trong trò chơi thì có cái gì khác nhau đâu. Con bé còn sống, tôi lại luôn phải lo lắng rằng sẽ có ai đó phát hiện ra con bé mà chết thì không phải tôi có thể cảm thấy thanh thản hơn một chút. Bây giờ có rất nhiều các tay săn ảnh đang nhìn chằm chằm vào tôi, một điểm yếu lớn như vậy mà truyền ra bên ngoài, tôi sẽ không yên tâm được. Đây là những lời mà một con người nói sao? Cô thời, nếu như cô không rời đi nữa, tôi sẽ gọi vệ sĩ vào tống cổ cô ra bên ngoài. Vậy thì anh, đi gặp cô bé có được không? Từ đầu tiên mà cô bé học nói được là từ bố, ước mơ của cô bé chính là được gặp bố, vì vậy anh có thể dành ra một ngày, để đi gặp cô bé, để cô bé ra đi mà không hối tiếc được chứ? Hoắc Tuân cười nhạt một tiếng, trực tiếp hét lớn lên. Vệ sĩ, chẳng bao lâu, ở cuối hành lang xuất hiện vài người đàn ông lực lưỡng mặc đồ màu đen lao tới tiến thẳng về phía Thời Ngọc Minh. Hoắc Tuân chỉ vào cô, đưa cô ta ra ngoài. Người vệ sĩ vừa nói và định kéo Thời Ngọc Minh ra ngoài, nhưng mà bàn tay vừa duỗi ra thì cổ tay anh ta đã nắm chặt vặn mạnh một cái dứt khoát, chỉ nghe thấy một tiếng lách cách. Ai ya, tiếng la hét của tên vệ sĩ vang vọng khắp hành lang. Phong Đình Quân cười nhạt nhìn về phía Hoắc Tuân đằng sau. Ra tay với một người phụ nữ, vẫn thật sự có triển vọng sao? Vẻ mặt của Hoắc Tuân không tốt, Tổng Giám Đốc Phong, anh và Thời Ngọc Minh, ha ha, anh không phải sắp kết hôn rồi sao, lại còn dính dáng đến vợ cũ như vậy, anh không lo lắng cô dâu mới sẽ không vui chứ? Chuyện cá nhân của tôi không khiến anh bận tâm, người thì tôi đưa đi, anh cứ tiếp tục. Thời Ngọc Minh vẫn còn muốn nói chuyện, nhưng mà bị Phong Đình Quân không nói không rằng mà trực tiếp kéo ra khỏi nhà thi đấu, trực tiếp ném thẳng vào trong xe, rồi đóng sầm cửa xe lại. Trở về nước mới được 3 ngày, cô đã ngồi xe của anh tận 2 lần. Thời Ngọc Minh cười đau khổ, thực sự là không biết nói đây là duyên phận hay là bị trừng phạt. Giải thích, gocchuyenaudio.com. Điều đầu tiên Phong Đình Quân làm khi ngồi vào ghế lái chính là khóa cửa xe lại. Cái gì mà giải thích? Đứa trẻ đó, Phong Đình Quân nói, anh vốn dĩ nghĩ rằng đứa trẻ đó là của tiên sinh đó với em, nhưng hóa ra lại là của Hoắc Tuân. Thời Ngọc Minh, sau khi chia tay anh thì em thực sự được săn đón, Lục Danh, luật sư tiên sinh, bây giờ lại thêm một Hoắc Tuân nữa, hừ, em còn sinh cho anh ta một đứa con. Thời Ngọc Minh nói, mối quan hệ của tôi và Hoắc Tuân không phải là loại quan hệ như anh nghĩ. Không phải loại quan hệ mà anh nghĩ, vậy thì chỉ là bạn bè giao tình trên giường thôi sao? Khi ở bên anh sẽ nhẫn nhịn đến chết cũng không động vào em, hay là cho đến khi sắp kết hôn mới. Nhưng mà thật ra em lại dễ dãi vậy sao? Tên Hoắc Tuân này là người tốt cái quái gì? Mà em có thể lên giường với anh ta? Lời nói này quá gay gắt rồi, Thời Ngọc Minh cau mày. Phong Đình Quân, mồm miệng của anh sạch sẽ chút đi. Em làm ra chuyện không sạch sẽ, bảo anh làm sao có thể sạch sẽ được. Chuyện này không liên quan gì đến anh, tôi không muốn lãng phí thời gian với anh. Anh mở cửa, để tôi đi xuống. Không mở, anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Thời Ngọc Minh tức giận nói. Chúng ta đã ly hôn rồi, cũng xa nhau được 3 năm rồi, tôi ở với ai, tôi sinh con cho ai, có liên quan gì đến anh không? Anh muốn kết hôn, tôi có nói nửa chữ nào không? Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào tôi? Phong Đình Quân cười lạnh và nói. Anh chỉ là nghĩ về 10 năm qua của chúng ta, thật sự cảm thấy nó không đáng. Thật không đáng, tình cảm hơn 10 năm, không bằng một cố quân nhi. Phong Đình Quân bị cô làm cho nghẹn họng, khó chịu rối loạn hạ cửa kính xe xuống, trong tiềm thức châm một điếu thuốc, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến phổi của Thời Ngọc Minh không tốt, liền hận ý ném điếu thuốc ra ngoài, rồi lại đóng cửa kính xe lại. Thời Ngọc Minh nói, nếu như tôi nhớ không nhầm, thì hôm nay đáng lẽ là đám cưới của anh chạy đến đây để làm gì ở đây? Đừng nói với tôi rằng đám cưới của hai người chỉ là để đến xem buổi hòa nhạc cùng nhau. Không sai, chính là như thế. Thời Ngọc Minh bật cười. Cô Ngô này thực sự rất đặc biệt, là rất đặc biệt là tự yêu bản thân mình. Thời Ngọc Minh nghe thấy lời châm chọc trong lời nói của anh ta, hít sâu một hơi, để trấn tĩnh lại, trong gương chiếu hậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh. Sương mày cao chót vót, sống mũi cao thẳng, đôi môi căng mọng, còn có quai hàm như dao kéo. Ngoài ra, những gì anh đang mặc vào hôm nay, anh vẫn mặc áo sơ mi đen và bộ vest cho đám cưới của anh sao? Phong Đình Quân trừng mắt nhìn cô từ kính chiếu hậu, em quản anh sao, anh thích mặc bất cứ thứ gì thì anh mặc, được chỉ cần cô Ngô thích hai người cứ tự nhiên, tôi cũng không muốn quan tâm. Trong xe, sự im lặng kéo dài, bên ngoài, vòng tiếp theo của lễ hội đã bắt đầu trong sân vận động. Giọng của Hoắc Tuân cũng không đặc biệt tốt, sáng tác bài hát cũng không thể hiểu được nhưng mà vẫn khiến các người hâm mộ sôi máu, lớn tiếng đến khản cả cổ, khóc thét lên. Phong Đình Quân nhỏ giọng lẩm bẩm. Tên ma quỷ này mà bảo có người đi mua vé nghe. Sau đó anh khinh khỉnh khịt mũi. Vậy mà cũng có người sẵn sàng sinh con cho anh ta, thật là tuyệt vời. Thời Ngọc Minh nhẹ giọng nói. Trở về đi, cô Ngô tự yêu bản thân vẫn đang chờ anh đó, đối xử tốt với cô ấy. Anh phải làm như thế nào không cần em dạy. Cocchuyenaudio.com. Được thôi, tôi sẽ không nói cái gì, anh mở cửa xe đi, cho tôi đi xuống. Anh còn chưa nói xong câu hỏi của mình. Phong Đình Quân quay đầu lại, nhìn cô trước mặt, đứa nhỏ đó, làm sao thì mới có thể cứu cô bé. Thời Ngọc Minh hơi ngạc nhiên, càng bối rối hơn. Anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh chỉ nghĩ rằng khi Thời Dương bị bệnh, anh đã không làm tròn bổn phận của một người làm bố, đều là em chỉ có một mình vất vả trông nom như vậy, đây là những gì mà anh nợ em. Bây giờ nếu đã có một đứa con cũng đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn tương tự, anh cũng không muốn chỉ nhìn cô bé chết. Em hãy nói cho anh biết đi, phải làm gì, hãy coi như anh bù đắp cho em. Đừng vội từ chối anh, em cần sự giúp đỡ của anh. Phong Đình Quân kiên quyết nói, nếu như em muốn cứu đứa trẻ đó, tốt hơn hết là nên nói cho anh biết càng sớm càng tốt. Tôi muốn thay gan, Thời Ngọc Minh ngay lập tức nói, nhưng mà tôi không tìm được nguồn gan phù hợp. Phong Đình Quân liếc nhìn cô một cái để kiểm tra, Hoắc Tuân với em đều không hợp sao. Bản thân Hoắc Tuân cũng mắc bệnh gan, còn bệnh gan của Tiểu Thúy là di truyền từ anh ta. Về phần tôi, Thời Ngọc Minh cúi đầu, khẽ thở dài. Tôi với cô bé không có quan hệ huyết thống máu mủ, nên là không hợp. Em nói cái gì cơ? Phong Đình Quân nghẹn ngào một lúc, không có quan hệ huyết thống. Đứa bé đó, không phải do em sinh ra sao, cách trương.